Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1082, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhược Chân vì là Hàn Sâm mời mấy vị bán thần kiểm tra thương thế của hắn. Nhưng cũng như thế không có tác dụng gì. Những kia tinh hóa bổ phận chính là Hàn Sâm thân thể một phần. Nửa lực lượng của thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phá hủy Hàn Sâm tinh hóa bổ phận. Như vậy không phải chữa trị hắn, mà là giết chết hắn cua mấy ngày. Một vị khuôn mặt lạnh lùng người trung niên, ở Kỳ gia bán thần Kỳ Ngôn Vũ cùng đi bên dưới đến xem Hàn Sâm. Kỳ Ngôn Vũ ở người trung niên kia trước thật là khiêm tốn, tuy rằng từ đầu tới đuôi người trung niên kia chỗ không nói gì, nhưng là Hàn Sâm vẫn là đoán ra hắn là ai. Không nghi ngờ chút nào, vị này chính là La gia vị kia đại la sát thần La Hải Đường. La Hải Đường kiểm tra Hàn Sâm thân thể sau đó, nhìn chăm chú Hàn Sâm một lát không nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng rời đi. Tự mình cách kia ngày sau sẽ không có tạm biệt qua hắn. Rất nhanh các thế lực lớn đều biết Hàn Sâm xảy ra vấn đề rồi. Trên căn bản đã không có khôi phục hy vọng. Liền La Hải Đường chỗ bó tay toàn tập, hầu như đã tuyên án Hàn Sâm tử hình. Tuy rằng người sẽ không chết, hơn nữa thân thể cũng coi như rất tốt. Là một người bình thường là không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Hàn Sâm nhưng hoàn toàn không có cách nào sử dụng khí thế sức mạnh. Cũng mở ra không được khóa gen. Giống như là hoàn toàn phế bỏ. Rất nhiều cùng Hàn Sâm có giao tình người đều đến nhìn hắn. Có chút là chân tâm thực lòng quan tâm hắn. Có chút nhưng là đến xem thử hắn có phải là thật hay không đã phế bỏ. Bất luận người khác cho là như vậy, Hàn Sâm nhưng là không hề lay động. Cũng không có quá nhiều ủ rũ. Bởi hắn cũng chưa hề hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy rằng hắn hiện tại ra không được hóa gen, thế nhưng hắn nhưng vẫn có thể hóa thân siêu cấp đế linh. Ở siêu cấp đế linh trạng thái, hắn vẫn là có thể sử dụng trắng lóa thánh quang đánh nát những kia tinh hóa thần quang, chậm rãi đem bài ra ngoài thân thể. Chỉ là bởi vì thần quang cùng hắn, dung hợp lại cùng nhau, coi như là ở siêu cấp đế linh trạng thái, cũng không thể sử dụng thủ đoạn lôi đình trực tiếp hủy diệt thần quang, chỉ có thể từng điểm bóc ra, mỗi lần chỉ có thể bóc ra một phần rất nhỏ. Muốn hoàn toàn bài trừ những kia thần quang biến thành tinh thể cần một quãng thời gian rất dài. Kỳ thực Hàn Sâm còn có mặt khác một loại so ra nhanh phương pháp. Hắn chỉ cần dựa theo cái kia ma ngữ kéo quỹ tích vận chuyển là có thể chậm rãi hấp thu những kia tinh hóa thần quang. Như vậy tức có thể trị hết vết thương trên người, lại có thể tăng cường thực lực của tự thân. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không có lựa chọn phương pháp này. Hắn tình nguyện từ từ đem sở hữu tinh hóa thần quang chỗ theo trên người bóc ra mà đi, cũng sẽ không để cho cái kia sức mạnh thay đổi thân thể của chính mình. Thiên kiêu một đời liền như vậy ngã xuống, thật là đáng tiếc. Triệu gia người đến xem Hàn Sâm, trong lời nói tràn đầy tiếc hận tâm ý, nhưng là dù là ai chỗ nhìn ra, trong mắt bọn họ nhưng là tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Triệu gia vẫn cùng Hàn Sâm là quan hệ thù địch. Bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác cũng là hẳn là. Thế nhưng còn có một chút nguyên bản cùng Hàn Sâm người thân cận, đang xác định Hàn Sâm đã không thể có thể khôi phục lại sau đó, thái độ liền thay đổi có chút ấm muội lên. Sư ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Manh Manh cùng Vương Vũ Hàng đồng thời đến xem Hàn Sâm, con mắt đỏ ngầu, như là vừa mới khóc, thế nhưng ở Hàn Sâm trước nhưng là cố nén. Tần Huyên, Dương Mạn Lệ, Đường Chân Lưu, Lâm Phong, Lâm Bắc Phong, Tô Tiểu Kiều, Lưu Manh, Hoàng Phủ Bình Tình mấy người cũng đều nhất nhất đã tới. Để Hàn Sâm so ra bất ngờ chính là, Ninh Nguyệt dĩ nhiên cũng tới nhìn hắn. Ninh Nguyệt đến cũng không nói gì, chỉ là ở giường bệnh bên cạnh ngồi một lúc, trước khi đi mới nói với Hàn Sâm một câu. Nhanh lên một chút trở về, không có người đối thủ này, thế giới này có chút quá cô quạnh, không để cho ta đợi quá lâu. Hàn Sâm chỉ là cười cợt. Đối thủ coi như, người đến uống rượu tán gẫu ta phụng bồi. Nữ hoàng cũng tới xem Hàn Sâm, nhưng là than nhẹ một tiếng, đưa tay trên trán Hàn Sâm mạnh mẽ đánh một cái, cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng dậy rời đi. Hàn Sâm sờ sờ trán của chính mình, không biết nữ hoàng rốt cuộc là ý gì. Rất nhiều mọi người đến xem Hàn Sâm, theo bắt đầu môn đình nhược thị, đến mặt sau bình tĩnh lại, Hàn Sâm đến là thập phân lạc quan. Chí ít còn có thật nhiều bằng hữu là chân tâm ở quan tâm hắn, đây đã để hắn rất thấy đủ. Đến là Hàn Sâm mẹ La Lam, đối với Hàn Sâm tổn thương nhưng là không một chút nào lo lắng dáng vẻ, thậm chí còn đặc biệt không có tim không có phổi nói với Hàn Sâm. Như vậy rất tốt, như vậy ngươi là có thể ngoan ngoãn để ở nhà, cố gắng cho Hàn gia nhiều sinh ra mấy con trai con gái, ta cũng có thể qua quá mức con bà nó ẩn, ta nghĩ ôm Tôn Tử tưởng rất lâu. Đối với này Hàn Sâm chỉ có thể cười khổ, hắn vẫn không có lưu lạc tới làm sinh con cơ khí mức độ. Ngươi cả ngày bồi tiếp ta không cần công tác sao? Hàn Sâm trốn xích đu lên vừa ăn Kỳ Yên Nhiên gọt táo một bên nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi. Từ khi thân thể hắn xảy ra vấn đề sau đó, Kỳ Yên Nhiên liền đưa đến Hàn gia nhà cũ ở, vẫn chăm sóc Hàn Sâm sinh hoạt. Ta xuất ngũ, Kỳ Yên Nhiên lạnh nhạt nói. Hàn Sâm giật nảy cả mình, giấc mộng của ngươi phải không là làm hạm trưởng sao? Làm sao hội xuất ngũ đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta vẫn không có hỏng bét như vậy. Kỳ Yên Nhiên không hề trả lời Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nói rằng. Ta nhớ ngươi còn thiếu ta một cái cầu hôn đúng không? Đúng thế. Hàn Sâm tia khẽ gật đầu, hiện tại trả lại cho ta đi, Kỳ Yên Nhiên bình tĩnh nói, nhưng là ta hiện tại, Hàn Sâm tưởng nói mình hiện tại thân thể không tốt lắm, đợi thân thể hắn được rồi lại cho nàng một cái chính thức mà có sáng tạo cầu hôn. Người hiện tại cần phải có người ở bên cạnh ngươi, người kia ta không hy vọng là những khác bất luận người nào, chỉ có thể là ta. Kỳ Yên Nhiên trừng mắt Hàn Sâm nói rằng, nhưng là ta, Hàn Sâm trong lòng có chút cảm động. Nhưng là hắn lại không tưởng vào lúc này oan ức Kỳ Yên Nhiên. Không có nhưng là, đây là ngươi thiếu ta. Đoán mệnh sư nói ta năm nay không thể kết hôn, liên là đợi thêm 10 năm. Ta cũng không muốn đợi lâu như vậy, vì lẽ đó năm nay ta nhất định mặc áo cưới gả đi đi. Kỳ Yên Nhiên tàn bạo nói đạo. Yên Nhiên, Hàn Sâm đưa tay ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, trong lòng cảm động khó có thể ngôn ngữ, có thể ở vào thời điểm này gả cho hắn. Hàn Sâm cảm giác ân tình này đáng hắn dùng cả đời đi trả. Hai người hôn lễ rất đơn giản, không có xin mời quá nhiều người, chỉ là xin mời một chút chân chính bằng hữu thân thích tham gia. Một cái đơn giản hôn lễ sau đó, hai người chính thức trở thành phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sau sinh hoạt cũng rất đơn giản, Kỳ Yên Nhiên ở lại Lạc Gia Tinh mở ra một nhà bán máy bay công ty. Hàn Sâm thì đem Kỳ Yên Nhiên công tác thời gian đều dùng ở nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật mặt trên. Thân thể của hắn để hắn không có cách nào tự mình tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, vì lẽ đó Hàn Sâm ngược lại nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật lý luận, hướng về Bạch Dịch Sơn thỉnh giáo rất nhiều tri thức, đồng thời hệ thống học tập cổ văn, vì là sau đó tu luyện. Động huyền kinh, mặt sau bộ phận đánh cơ sở, Hàn Sâm ở có cơ sở nhất định sau đó. Xác định nghiên cứu của chính mình hạng mục, hắn cũng không có đi nghiên cứu những kia so ra khá nổi danh siêu hạch cơ nhân thuật, cũng không có nghiên cứu cổ võ chuyển hóa thành siêu hạch cơ nhân thuật hạng mục. Hàn Sâm hiện tại chính mình nghiên cứu chính là kim tiễn thiềm thừ sức mạnh, đồng thời đem chuyển hóa thành siêu hạch cơ nhân thuật, Hàn Sâm đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, Hàn Sâm làm không chỉ là đem kim tiễn thiềm thừ sức mạnh chuyển hóa thành siêu hạch cơ nhân thuật đơn giản như vậy, mà là tiến thêm một bước, nghiên cứu làm sao có thể đem đê giai tiền vàng sức mạnh tăng lên tầng thứ, khiến loại sức mạnh này có thể cùng tầng thứ càng cao hơn khóa gen xứng đôi. 8. Cách chương.